Xin phép các cô cho TPR một chút mặt cười ra nước mắt, chăm sóc nghịch tập giúp T đi các cô, chuyện mà T thức cả một đêm để đọc, hay lắm ý, Edip nhiệt tình nửa mặt cười nhe răng với đôi mắt cười. Bật mí là cảnh hát bị cắt mất trong truyện tranh, truyện chữ có nhé, T vừa úp xong mặt nháy mắt.